Nghịch Thiên Hành tập 247. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Quý Hoa bà cười nhe răng để sợi tiết quải đi tiếp tục tấn công. Quả trưởng đánh ra tầng tầng tàn ảnh từ bốn phương tám hướng vây đánh Lý Vân Tiêu. Nhưng lần này Lý Vân Tiêu đã sớm phòng bị, kiếm khí toàn thân bùng lên, một đạo hàn quang chém tan phong tỏa, thân hình hóa thành lôi điện thoát ra xa hơn trăm trượng. Hàn Quân Đình, ta hỏi ngươi một lần cuối, ngươi thật sự muốn cố chấp đến cùng sao? Lý Vân Tiêu cắn răng gọi thẳng tên nàng, khuôn mặt âm trầm như sắp chảy nước, rõ ràng đã nhẫn nhịn đến cực hạn. Hàn Quân Đình trong lòng chấn động, trong mắt của Lý Vân Tiêu lóe lên hàn quang, khí tức lạnh lẽo khiến nàng cũng phải e dè. Nhưng suy tính lại, tình thế hiện tại hoàn toàn nằm trong tay nàng, thắng lợi là điều không thể nghi ngờ. Đối phương không còn khả năng lật ngược tình thế. Nó đến mức này rồi, chẳng lẽ còn đường lui sao? Hàn Quân Đình lạnh lùng đáp, trên gương mặt giản đua ánh lên một tia hồng nhuận, lộ ra vài phần tử thái thiếu nữ. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu càng thêm lạnh lẽo, gật đầu nói, đã vậy thì không còn đường sống nữa, ta sẽ khiến cho người hối hận vì quyết định của ngày hôm nay. Hắn khép hai ngón tay kết ấn rồi chụp ra phía trước, từ bị tầm lóe lên kim quang, dưới thần bị phát sáng, hóa thành hai đạo nhân ảnh chính là Tân Thần và Ác Linh. Vừa xuất hiện, khí tức cường đại như núi lở rầm rầm áp xuống, không khí bốn phía lập tức bạo liệt lan ra khắp tám hướng. À, đây là ba người Hàn Quân Đình bị khí thế ép đến ngây người, họ đều há hốc mồm, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn đờ đẫn. Làm sao trong chớp mắt lại xuất hiện thêm hai người? Đã lâu không được hoạt động gần cốt, lão thái bà này trông thật xấu xí, hình như sắp bị đánh bể mặt rồi. Ác Linh cười cuồng dã, hai tay nắm chiến phủ, ánh mắt lóe lên tia hung tàn. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, không cần đương tay, giết sạch ba người này. Lời vừa dứt, khí tức Tân Thần và Ác Linh lập tức bùng phát phóng thẳng lên trời. Cửu Tình Vũ Đế, cả hai đều là Cửu Tình Vũ Đế. Quỳ Hoa bà choáng váng, toàn thân chấn động. Tân Thần và Ác Linh không phải vũ đế bình thường, một người là tuyệt thế thần thể, một người là hậu duệ long tộc, thực lực vượt xa cùng cấp. Quỳ Hoa bà cảm nhận rõ ràng áp lực cực lớn, khiến ngực của bà tăng nghẹn lại, vô cùng khó chịu. Thánh khí, nhất định là tồn tại thánh khí. Hàn Quân Đình lập tức tỉnh ngộ, kinh hãi nói, trên người của ngươi lại có thánh khí, chẳng lẽ là Lạc Á Chi Chu? Đoàn Quân Hảo cũng chấn kinh, tinh thần bị liên tiếp chấn động khiến thần kinh gần như tê liệt. Thảo nào, khó trách ta không cảm nhận được khí tức của Ất Mộc Hóa Linh từ người ngươi, thì ra ngươi giấu đó trong thánh khí. Giọng của Hàn Quân Đình bỗng trở nên bén nhọn, hoàn toàn hiện rõ là nữ nhân. Dù gương mặt vẫn còn ngụy trang, nhưng thần thái đã hoàn toàn là thiếu nữ. Trong mắt của nàng là sự kích động xen lẫn kinh hoàng, vô số cảm xúc phức tạp hiện lên, ánh mắt biến đổi liên tục. Ác Linh thét đến một tiếng, chiến phủ vung lên đánh tới. Quỳ Hoa bà hoảng hốt, uy thế như núi cao đè xuống. Bà ta không thể tiếp được, nhưng không đỡ thì chết chắc, chỉ còn cách điều mạng vùng thiết quải, thét lớn chống đỡ. Một đạo u quang hiện lên trên quải trượng lao đến đón đỡ. Va chạm dữ dội, dù thiết quải không bị gỡ nhờ chất liệu đặc biệt, nhưng hai tay Quỳ Hoa bà cũng chấn động đến tràn đầy máu tươi. Cả người bị lực chấn đánh bay ngược ra sau, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Đánh thế này chưa đã tay chút nào. Chương 2161. Ác Linh liếc mắt cười rộng miệng, lại thêm vài kẻ nữa thì cũng đáng chết thôi. Hắn dẫn theo cây búa bước ra một bước. Quỳ Hoa bà lập tức sợ đến tái mặt, vội lắc mình lui về sau lưng Hàn Quân Đình, hoảng hốt nói, đại trưởng quỹ, phải làm sao bây giờ? Hàn Quân Đình trong lòng chấn động, vội vàng nói, Phần thiếu, nếu người dừng tay, chúng ta có thể nói chuyện một cách đàng hoàng. Nói chuyện à? Người đang đùa ta sao? Sắc mặt của Lý Vân Tiêu lạnh đi, giọng trầm. Bây giờ chuyện ta có được siêu phẩm huyền khí đã bị người phát hiện, không còn khả năng thương lượng nữa, tốt nhất là an tâm đi chết đi. Hắn vùng tay, một luồng hàn khí lan tràn giữa không trung. Lão già đó giao cho ngươi, lão bà kia để ta. Ác Đình liếc mắt về phía Tân Thần rồi nách người, đã xuất hiện phía trên Quỳ Hoa bà vùng búa chém xuống. Quỳ Hoa bà vội vã dùng quải trượng đón đỡ, xe rách né tránh ra xa hàng trăm trượng. Ánh mắt kinh sợ nhìn lại Tần Thần sắc mặt lạnh lùng, hơi nhướng mi, một quyền đánh thẳng vào Hàn Quân Định. Trên quyền đầu xuất hiện mấy trận pháp cổ quái, trời cao phát ra âm thanh chói tai. Sức quyền phong cực mạnh, khí tức ngừng tụ thành một hắc sắc tiểu cầu kinh khủng. Tiểu cầu rung động dữ dội rồi nứt ra, một luồng cự lực cuồng bạo xoáy ra, trực tiếp nuốt trọn Hàn Quân Đình. Thân thể Hàn Quân Đình bị cuốn vào trong vòng xoáy, lên xuống bất định, hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Thế nhưng nàng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, thân thể vẫn được bảo vệ nguyên vẹn, không bị tổn thương gì. Lý Vân Tiểu Hư nhẹ một tiếng, biết trận chiến này không thể kết thúc nhanh chóng, hắn lắc mình xuất hiện trước mặt Loan Quân Hạo, lạnh nhạt nói: "Lấy ra đi." Loan Quân Hạo mặt mày khổ sở: "Nếu giao ra thần kiếm tinh diệt, người có thể thả ta rời đi không?" Lý Vân Tiểu đáp: "Việc ta sở hữu thánh khí không thể truyền đi, người không thể rời khỏi đây. Nhưng nếu người chịu quy thuận ta, ta có thể thu ngươi vào thánh khí kia, không chỉ giữ được mạng người, mà tương lai chắc chắn sẽ rạng rỡ hơn bây giờ." Hắn bắt đầu chiêu mộ Loan Quân Hạo. Loan Quân Hạo ngửa mặt cười lớn: "Ta là một đời cửu tinh đỉnh phong cường giả, bị người ta sai khiến đã chịu đủ rồi, giờ lại muốn ta nghe lời ngươi, còn mẹ nó, ngươi coi ta là cái gì?" Mặt của hắn trở nên dữ tợn, gào thét: "Đừng tưởng đắc thế một thời đã là vô địch thiên hạ, muốn khống chế ta, ngươi còn chưa đủ tư cách." Mắt của hắn anh lên vẻ trào phúng, vừa lạnh lùng hừ lạnh một tiếng: "Muốn giết thì cứ giết." Lúc này khí phách trong hắn đã gần như tan biến. Thấy Lý Vân Tiêu và Tần Xuyên quá mạnh, hắn chán nản, nghĩ đến những năm tháng đau khổ đã qua, hắn chẳng còn chút ý chí sống sót nào. Lý Vân Tiêu gật đầu: "Không tệ, cũng coi như có chút cốt khí, nhưng kẻ thua không có tư cách lựa chọn, dù là sống hay là chết cũng không thể chọn." Từ bi tâm, hắn ánh lên kim quang, năm ngón tay chộp về phía Loan Quân Hạo. Loan Quân Hạo hoảng sợ né tránh, nhưng trọng thương trong người khiến cho hắn không thể thoát khỏi trấn áp của Lý Vân Tiêu. Trong chớp mắt đã bị giới thần bi hút vào. Một chiếc giới tử xanh ngọc cổ kính rơi vào tay hắn. Lý Vân Tiêu nhẹ phủi tay, dấu vết ở trên giới tử liền tiêu tan. Thần thức của hắn đảo qua bên trong, gương mặt lập tức lộ vẻ vui mừng. Hắn liếc nhìn chiến trường, thấy Tần Thần và Ác Linh hoàn toàn áp đảo, chiến thắng chỉ là vấn đề về thời gian. Hắn hừ nhẹ, thu hồi giới tử, rồi ngồi lơ lửng giữa không trung, bắt đầu điều tức. Xa xa Hàn Quân Định trong lòng khẩn trương, nàng không dùng toàn lực, chỉ liên tục né tránh. Nhưng nàng biết trận chiến hôm nay tuyệt đối không thể thắng. Quỳ Hoa bà bị Ác Linh đánh cho thổ huyết không ngừng. Ác Linh dường như cố tình trêu đùa, liên tục tung ra đại chiêu mà không kết thúc nhanh. Chim Hải mê chơi đùa, cười lớn không ngớt: "Vân Thiếu, xin nghe ta một lời, chuyện gì cũng có thể từ từ nói." Hàn Quân Đình lo lắng kêu lên: "Tuy ta muốn cướp tuyệt thế ất mộc của ngươi, nhưng chưa từng có ý định giết ngươi. Ta sẵn sàng trả một cái giá lớn để đổi lấy sự bình yên hôm nay." "Ồ, giá lớn hả?" Lý Vân Tiêu nheo mắt cười lạnh: "Ngươi tưởng ngươi đánh giá sao? Ta cho ngươi biết, ngươi không đáng bao nhiêu cả." "Ngươi nói bậy nói bạ cái gì vậy?" Hàn Quân Đình nổi giận quát lớn: "Này Lý Vân Tiêu, chúng ta đều là người thông minh, hợp tác với Tinh Nguyệt Trai chắc chắn mạnh hơn làm địch nhân. Ta tin ta có thể đưa ra cái giá khiến người hài lòng." Lý Vân Tiêu trầm tư một lát rồi nói: "Người đã đắc tội với ta, không thể chỉ dùng chút nguyên thạch mà giải quyết. Ta muốn xem người có gì khiến ta hài lòng nào." Từ bi tâm của hắn ánh lên kim quang chiếu khắp trời: "Nếu mà có thành ý, hãy bước vào thánh khí của ta, bằng không thì chết đi." Lý Vân Tiêu trầm giọng, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Quân Đình. Lúc này Tần Thần đã dừng tay, hai tay khoanh trước ngực, đứng nghiêm giữa không trung. Trong lòng của Hàn Quân Đình trăm mối tơ vò, sắc mặt biến hóa. Nàng vẫn luôn chỉ ứng phó như vậy, chưa xuất toàn lực. Nếu dốc toàn lực dưới tay Tần Thần, nàng tự tin bảy phần có thể thoát thân. Nhưng Quỷ Hoa bà thì chắc chắn sẽ chết. Nếu Tần Thần và Ác Linh liên thủ, tỷ lệ thoát thân của nàng chưa đến 3 thành. Huống chi còn có Lý Vân Tiêu đang rình rập, thậm chí chưa đến 2 thành. Còn nếu tiến vào thánh khí của đối phương, về phần thánh khí, nàng đang nghiên cứu rất nhiều. Bên trong là một thế giới riêng biệt, mọi quy tắc nằm trong tay của giới chủ. Một ý niệm là đủ khiến nàng tan xương nát thịt. Nói cách khác, bước vào thánh khí là dâng mình như dê chờ làm thịt, không còn chút khả năng phản kháng. Sao? Đại trưởng quy định chọn cái chết sao? Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, ánh mắt đầy vẻ trào phúng. Chương 2162. Hàn Quân Đình cắn răng, giận dữ nói, ta tuy không sợ chết, nhưng cũng không muốn chết một cách uất ức như vậy. Được, ta lại đánh cược thêm một lần vào nhân phẩm của ngươi. Hy vọng ngươi không phải là kẻ tiểu nhân vô sĩ. Thế cục hôm nay thuộc bởi vì ngươi có thánh khí, khiến ta trở tay không kịp. Quả nhiên là thiên ý, không phải ta tính toán sai. Lý Vân Tiểu cười nhạt, thắng thì thắng, bại thì bại, kẻ thua bao giờ cũng có hàng tá lý do. Mặt của Hàn Quân Đình đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa tức giận. Lúc này nàng nhắm mắt lại, mặc cho đạo kim quang kia hút lấy thân thể của mình. Tân thần hướng về đám ác linh xa xa để nói, đừng có đánh nữa, Vân Tiểu muốn đàm phán với bọn họ, đánh chết thì không đáng đâu. Ác linh lên tiếng, rồi lại hung hăng đá thêm mấy cú vào bụng Quỳ Hoa bà, khiến bà ta đau đến mức ngất lịm. Gương mặt của Hàn Quân Đình được ngụy trang dưới ánh kim quang trong giới thần bi bắt đầu tan ra, lộ ra dung nhan tuyệt thế. Tân thần và ác linh đều kinh ngạc, mở to mắt nhìn, lộ rõ vẻ ngỡ ngàng. Lý Vân Tiểu tuy đã từng thấy qua, nhưng khi dung nhan ấy hiện ra vẫn khiến lòng hắn xao động. Hắn thầm thở dài, nhớ đến một gương mặt tuyệt sắc khác trong ký ức. Hàn Quân Đình đột nhiên mở mắt, bắn ra từng đạo tinh quang, kinh hãi quay đầu nhìn ra xa. Từng tuần sáng bay đến như thác lũ. Trong lòng của nàng bừng rỡ như điên, đoán chắc người tới là người của Vạn Bảo Lâu hoặc là Thương Minh. Thế cuộc đã có chuyển biến. Nàng vội vận chuyển nguyên lực, muốn phá vỡ kim quang đang trói buộc. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, quát lớn, đều đã đến thì an phận mà vào đi. Hai tay của hắn kết ấn, nơi mi tâm tỏa ra quang mang mạnh mẽ, đồng thời song trưởng đánh ra, ầm một tiếng va vào đế khí hộ thể của Hàn Quân Đình. Toàn thân của Hàn Quân Đình run lên, lực lượng vừa dâng lên đã bị phá tan trong nháy mắt. Nàng kinh hãi quay đầu nhìn, nhưng liền sau đó đầu óc choáng váng, một cơn đau nhói ập đến. Là công kích bằng tinh thần. Chỉ trong khoảnh khắc, khi nàng khôi phục lại thì trước mắt đã là trời xanh mây trắng, thân thể bị thu vào giới thần bí. Lý Vân Tiêu thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn về phía quang mang đang lao đến từ xa, liền kinh hãi thốt lên. Là hắn à, không ổn, đi thôi. Tân thần ác linh và cả Quỳ Hoa bà đều bị hút vào trong giới thần bi. Thân hình của hắn lập tức hóa thành lôi quang bỏ chạy. Từ xa vang lên tiếng quát lớn, người phía trước dừng lại. Trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, một luồng khí tức khủng khiếp giáng xuống. Trên người của Lý Vân Tiêu phát ra một đạo lôi tinh, trực tiếp phá nát uy áp kia. Sau đó hắn cùng mấy người liên tục thi triển thuấn di, chỉ trong chốc lát đã ở cách xa ngàn trượng. Lại hóa thành lôi điện, trong nháy mắt đã biến mất nơi chân trời. Phía sau truyền đến một tiếng gầm giận dữ, một bóng người từ trong quang mang bay ra, toàn thân hóa thành ánh sáng đỏ như máu, tốc độ tăng vọt gấp nhiều lần. Ba ngày sau, cách nơi đó không biết bao nhiêu vạn dặm, trong một tòa thành nhỏ hẻo lánh. Trên không trung, đột nhiên lóe lên tia chớp, thân ảnh của Lý Vân Tiêu xuất hiện, đáp xuống một tòa thành vắng người, không gây chú ý. Lúc này sắc mặt của hắn cực kỳ tái nhợt, hiển nhiên tiêu hao rất lớn. Hắn cảnh giác nhìn xung quanh một lượt rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Người truy sát hắn chính là một cường giả lánh đời đã lâu của Vạn Bảo Lâu. Ngoài giới đồn rằng người này đã quy tiên từ lâu, không ngờ vẫn còn sống mà thực lực còn sâu không lường được. May mà lôi độn thuật của hắn vô song, cắn răng chống đỡ suốt 3 ngày 3 đêm mới cắt đuôi được đối phương. Thần thức của hắn quét qua, toàn bộ động tĩnh trong thành đều nằm trong tầm kiểm soát. Trong thành người mạnh nhất cũng chỉ là một gã tam tình vũ đế giả đùa. Thực lực thật sự sợ rằng chỉ còn cấp 1 sao. Sau khi xác nhận không có uy hiếp, hắn lập tức thuấn di, tìm được một mật thất, bắt đầu bế quan tu luyện. Hàn đại trưởng quỹ, giờ chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng rồi. Trong giới thần bi, trên đỉnh một ngọn núi, Lý Vân Tiểu hóa thần xuất hiện, mỉm cười nhìn hai người trước mặt. Hàn Quân Đình đã khôi phục dung mạo thật sự, đôi mắt đẹp đẽ khẽ liếc, lộ rõ cảm xúc xúc động. Nàng tỏ vẻ bình thản hiển nhiên đã chấp nhận hiện thực. Quỳ Hoa bà cũng đã tỉnh lại, nhưng bị đánh đến biến dạng. Thân thể mập mạp vừa nhìn thấy Lý Vân Tiêu liền lộ vẻ hoảng sợ. Lý Vân Tiêu cười nhạt, vùng tay tạo ra bàn đá, ghế đá. Trên bàn còn đầy mày rượu ngon và linh quả sơn trần. Hàn xa hẻo lánh không có gì quý để chiêu đãi đại trưởng quỹ, mong lượng thứ. Lý Vân Tiêu mời ngồi rồi tự mình ngồi xuống trước. Hàn Quân Đình cũng hiểu chuyện, khẽ gật đầu rồi ngồi đối diện. Hàn xa hẻo lánh này trong thiên hạ có mấy ai được hưởng thụ. Bạn có nhận lời mời của Vân Thiếu, cảm thấy vinh hạnh vô cùng. Lý Vân Tiêu mỉm cười, ánh mắt lóe sáng. Rõ ràng là tuyệt sắc giai nhân, cớ sao lại che giấu, đáng tiếc đáng tiếc. Hàn Quân Đình khẽ cắn môi, đáng tiếc gì? Lý Vân Tiêu thở dài, đáng tiếc ngày đẹp cảnh đẹp như thế. Phong Nguyệt giai nhân như vậy, đợi đại trưởng quỹ rời đi rồi, e rằng khó mà gặp lại. Hàn Quân Đình nháy mắt cười. Vân Thiếu thả ta ra, sau này bản quân có thể tùy lúc gặp gỡ bỏ ngụy trang vì ngươi. Đáng tiếc thật. Lý Vân Tiêu ho khan vài tiếng. Hàn Quân Đình nhau mắt, lại tiếc cái gì nữa? Lý Vân Tiêu cười, tiếc là ta không biết thưởng thức Phong Nguyệt, chỉ muốn vớt lấy chút lợi trước mắt. Đã nhìn thỏa thích rồi, có thể giúp ta tăng thực lực không? Không thể thì cũng chẳng cần. Ra điều kiện đi. Sắc mặt của Hàn Quân Đình trầm xuống, tỏ vẻ bất mãn. Lý Vân Tiêu đáp lời. Bằng hữu thì bằng hữu, nhưng nợ thì vẫn phải tính. Ta và đại trưởng quỹ không thù không oán, thế mà ngươi lại định lấy mạng người Mục gia trợ uy hiếp ta. Món nợ này tính sao đấy? Hàn Quân Đình sửng sốt. Chuyện đó cũng tính là nợ sao? Lý Vân Tiêu đáp. Dĩ nhiên, ngay cả huynh đệ ruột còn phải rạch ròi nợ nần mà. Hàn Quân Đình giận đến mức không biết xả đi đâu, hừ một tiếng. Chương 2163. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, được, nếu đúng là đại trưởng quỹ thật sự đã báo việc này cho Mục gia, thì ta đã rơi vào cảnh nguy hiểm rồi. Mức độ nghiêm trọng trong đó không cần phải nói. Nhưng ta vốn là người khoan dung, chỉ cần dùng một viên cửu ngũ chi tồn đàn là đủ đền bù rồi. Cái gì? Người điên rồi sao? Hàn Quân Đình giận dữ quát. Cửu ngũ chi tồn đàn, người có biết đó là vật gì không? Sao mở miệng đòi hỏi quá đáng như vậy? Ta đương nhiên là biết chứ. Lý Vân Tiêu nhướng mày nói, đó là tuyệt phẩm trong cựu giai đan dược, đinh đan duy nhất có thể giúp đỡ cựu tình vụ đấy tăng tiến, nhưng cũng chỉ có thể dùng một viên, nếu nuốt viên thứ hai thì chỉ là lãng phí, không có hiệu quả nữa. Hàn Quân Đình lạnh lùng nói, người có biết phương pháp luyện chế cựu ngũ chi tôn đan đã sớm thất truyền rồi không? Lý Vân Tiêu nói, đương nhiên, phương pháp luyện chế có thể đã mất, nhưng không có nghĩa là đan dược đã tuyệt tích. Với khả năng của Tinh Nguyệt Trai vẫn có thể tìm được. Hàn Quân Đình trừng mắt nhìn hắn, tức giận nói, người quá đề cao chúng ta rồi. Lý Vân Tiêu nhún vai nói, không còn cách nào, nếu Tinh Nguyệt Trai ngay cả chuyện nhỏ nhặt này cũng không làm được, thì ta thật sự không biết đại trưởng quỹ còn có giá trị gì để chuộc mạng thay mình. Hàn Quân Đình kinh ngạc nhưng lại không biết nói gì. Hai người rơi vào im lặng. Lý Vân Tiêu vẫn ung dung mỉm cười, nhấm nháp rượu ngon. Cuối cùng Hàn Quân Đình thở dài, quyền chủ động hoàn toàn nằm trong tay đối phương. Bản thân căn bản không có chút cơ hội phản kháng, nàng mở miệng trước. Người có phải đã biết điều gì rồi không? Vừa dứt lời, ánh mắt long lanh của nàng nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, không rời nửa bước. Dung nhan của nàng cực kỳ xinh đẹp, khiến Lý Vân Tiêu không nhịn được liếc nhìn một cái rồi nói. Biết gì cơ? Hàn Quân Đình nhìn hắn một hồi, rồi thở dài lần nữa. Trong tay của nàng lóe lên ánh sáng. Một chiếc hộp ngọc xuất hiện trước mặt hắn. Lý Vân Tiêu kinh ngạc, cầm lấy hộp ngọc mở ra, bất ngờ kêu lên, cửu ngũ chí tôn đan. Một viên đan dược màu vàng sáng nằm tròn vo trong hộp, to bằng cái trái nhãn, linh khí rạt rào. Chà chà, Tinh Nguyệt Trai quả nhiên là lợi hại. Lý Vân Tiêu cười lớn, thu hộp ngọc vào. Hắn biết Thần Kiêu Cung có thứ này, nhưng không ngờ Hàn Quân Đình cũng mang theo một viên. Đủ thấy thân phận và địa vị của nàng cao đến mức nào. Hàn Quân Đình nhìn mặt mày âm trầm nói, nợ nần gì nữa, kế toán cho xong. Lý Vân Tiêu cười khanh khách, không vội, loại rượu quỳnh tương linh quả này hiếm có lắm đấy, đại trưởng quỹ không nếm thử một chút sao? Hàn Quân Đình không có tâm trạng ăn uống, chỉ cảm thấy ngực tức lắm, tâm tình ngày càng khó chịu hơn. Lý Vân Tiêu một mình nhâm nhi một lúc, thấy sắc mặt đối phương càng lúc càng trầm, nên đặt đi rượu sang một bên, chậm rãi suy nghĩ rồi nói, thôi được rồi, những ân oán nhỏ khác coi như bỏ qua, lần này ta vốn dễ dàng có được Tình Diệt Kiếm, nhưng người lại nhúng tay vào còn muốn cướp lấy Ất Mộc Hóa Đinh của ta. Nếu không nhớ ta còn giữ lại một chút át chủ bài, giờ này không chỉ người đắc thủ mà ta cũng đã rơi vào tình cảnh sinh tử chưa biết. Đại trưởng quỹ định bồi thường thế nào? Hàn Quân Đình tức giận nói, người nói đi. Lý Vân Tiêu suy nghĩ một chút rồi cười, vậy thế này đi, tuy ta nghèo nhưng trên người có rất ít vật khiến ta động tâm. Chỉ cần đại trưởng quỹ giao tình nguyệt trai cho ta mượn 2 năm là được. Hàn Quân Đình chết sững, sau đó tức giận đến run người. Người muốn tình nguyệt trai, người điên rồi hay là ta nghe nhầm? Lý Vân Tiểu thản nhiên nói, không phải lấy, chỉ là mượn, mượn 2 năm thôi. Người đừng có mơ. Sắc mặt của Hàn Quân Đình trầm xuống, lạnh lùng nói, cho dù giết ta cũng không được, ta chỉ là trưởng quỹ của tinh nguyệt trai, không phải chủ nhân. Dù ta là chủ nhân đi nữa cũng tuyệt đối không thể giao cho ngươi mượn. Quỳ Hoa bà cũng trầm giọng hừ lạnh, tinh nguyệt trai chủ nhân không phải là người ngươi có thể động đến, tốt nhất đừng tự tìm đường chết. Lý Vân Tiểu nhướng mày kinh ngạc, à, tinh nguyệt trai chủ nhân là ai? Cả Hàn Quân Đình và Quỳ Hoa bà đều khẽ cò mắt, rồi hừ lạnh một tiếng, không nói thêm câu nào. Lý Vân Tiểu nói, ngoài điều kiện đó ra, ta thật sự nghĩ không ra còn gì có thể giúp hai vị chuộc mạng. Hàn Quân Đình lạnh giọng nói, giết chúng ta đi. Lý Vân Tiểu cười đáp, chà chà, cũng đừng nghĩ ta tàn nhẫn như thế. Mặc dù không thể để các ngươi rời đi, nhưng nơi này núi sảnh nước biếc, linh khí đầy đủ cũng không tệ. Hai vị có thể ở đây tu luyện, chờ ngày tấn cấp cửu tinh đỉnh phong rồi phá vỡ giới này mà rời đi. Hàn Quân Đình và Quỳ Hoa bà đều sắc mặt khó coi, âm trầm bất định. Hàn Quân Đình cắn răng, nếu thật sự giao tinh nguyệt trai cho ngươi trong 2 năm, ngươi cũng không dám chắc bản quân có thể không tiết lộ bất kỳ thông tin nào về bản môn trong vòng 1 năm. Lý Vân Tiểu nói, như vậy thì quá nhẹ rồi. Trong 1 năm đó ta có thể điều động toàn bộ tài nguyên của tinh nguyệt trai, bao gồm cả nhân lực và vật lực. Hàn Quân Đình tức giận, như vậy khác gì giao toàn quyền cho ngươi. Lý Vân Tiểu, đừng tham quá, nên biết tham thì thâm. Vậy thì... Lý Vân Tiểu dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên bàn. Được thôi, trong vòng 1 năm, miễn phí cung cấp tin tức cho ta, đồng thời giúp ta làm một việc. Hàn Quân Đình nhướng mày, nghi ngờ. Một việc? Ừ, một việc. Lý Vân Tiểu nghiêm túc. Trong vòng 1 tháng tới, Hồng Quế Thành sẽ tổ chức đại hôn. Người biết chưa, ta muốn cứu Khương Nhược Băng ra. Hàn Quân Đình ngạc nhiên đứng bật dậy, sắc mặt trở nên kỳ quái. Người muốn phá hỏng đại hôn ở Hồng Quế Thành, đối đầu với Hồng Nguyệt Thành không phải là lựa chọn khôn ngoan. Nhưng nếu chỉ đã đưa người ra ngoài thì chưa chắc đã không thể làm được. Người chắc Khương Nhược Băng thực sự muốn đi theo người chứ? Lý Vân Tiểu nói, người đừng nói với ta là họ tâm đầu ý hợp nhé. Hàn Quân Đình đột nhiên bật cười, ta có chút tin tức về việc này. Khương Nhược Băng có nguyện ý hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là đây là cuộc hôn nhân mang tính liên minh. Là con gái Khương gia, làm sao nàng có thể làm chủ được việc hôn nhân? Nếu người cứ tùy tiện làm vậy, e rằng sẽ gây ra tổn thất lớn, có mà tính được hậu quả đấy. Chương 2164. Lý Vân Tiểu nói, nếu đổi lại là ngươi đỡ Khương Nhược Băng, ngươi có hy vọng có người đến cứu mình không? Hàn Quân Đình sững người, trong mắt anh lên tia sáng buồn bã đáp, chuyện của bản thân, hiện tại trừ một người ra thì không ai có thể chỉ phối. Trong ánh mắt của nàng hiện rõ nét tang thương. Lý Vân Tiểu có chút ngạc nhiên, nhìn dáng vẻ của nàng, dường như có sự đồng cảm, hơn nữa còn không thể dứt bỏ. Trong lòng lại càng thêm phần hỗn loạn. Hàn Quân Đình đột nhiên hỏi, Vân Thiếu cả đời cô độc, từng có người làm rung động lòng chưa? Lý Vân Tiểu hơi nhíu mày, lạnh nhạt nói, tình báo của tinh nguyệt ra các người chẳng phải vô song thiên hạ sao? Hàn Quân Đình mỉm cười, vô song thì không dám nhận, nhưng đúng là đã tra ra không ít chuyện. Bên cạnh Vân Thiếu có không ít nữ tử, nhưng nếu gọi là hồng nhan tri kỷ thì chắc là Đinh Linh Nhi và Lạc Vân Thường. Không biết ai mới là người Vân Thiếu thật sự để tâm, hay cả hai đều có chỗ trong lòng. Lý Vân Tiểu khẽ nhớ mày hỏi, Vân Thường hiện đang ở đâu? Hàn Quân Đình hơi sững sờ nhưng vẫn giữ bình tĩnh đáp, chuyện này liên quan đến cơ mật của tình nguyệt trai, mong thứ lỗi không thể nói rõ. Lý Vân Tiểu trầm ngâm, Lạc Vân Thường từng có đến đời Cố Thành Thành để đại hồng thạch, nói đó là cơ mật của thần tiêu cung, như vậy cũng hợp lý. Hắn hỏi, nàng ấy hiện tại có an toàn không? Hàn Quân Đình nhìn hắn nói, theo tài liệu ta có, hắn đã an toàn. Nói thêm nữa, hai vị hồng nhan tri kỷ của Vân Thiếu đều có quan hệ với ta, chúng ta lẽ ra nên là bạn chứ không phải địch, chỉ để do bản quân nhất thời bị đời lộc che mắt mới dẫn đến cuộc diện rối rắm hôm nay, thật đáng tiếc. Nàng thở dài lộ vẻ đầy hối hận. Lý Vân Tiểu không bị lay động, lạnh nhạt nói, không sao, ta là người dễ nói chuyện, chỉ cần đại trưởng quỹ đưa ra đủ ích lợi, tất nhiên có thể rời đi. Hàn Quân Đình im lặng. Lý Vân Tiêu cười. Chuyện đi Hồng Nguyệt Thành, Tinh Nguyệt trai phái ba cao thủ cửu tinh đỉnh phong hỗ trợ ta, chuyện cũ xem như bỏ qua. Gương mặt của Hàn Quân Đình lập tức tái nhợt, nghiến răng giận dữ. Nếu Vân Tiêu còn coi ta là trò đùa thì hãy một đao giết ta đi. Lý Vân Tiêu nháy mắt nói. Thương hội của các ngươi còn có thể phái cả cường giả như Loan Quân Hạo, bắt cửu tinh đỉnh phong chắc không khó chứ. Hàn Quân Đình hử lạnh. Vân Thiếu đừng có giả ngốc, cửu tinh đỉnh phong đâu phải rau cải trắng ngoài chợ. Nếu ta có thêm một người như vậy bên cạnh, hôm nay sao lại rơi vào tay của ngươi? Lý Vân Tiêu cười. Vậy đổi 10 cửu tinh vũ đế cũng được. Hàn Quân Đình lạnh lùng. Không có. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lạnh đi. Vậy ngươi còn có tác dụng gì nếu không thể khiến ta hài lòng? Ngoài việc làm một nữ nhân, người chẳng còn giá trị gì. Vô sĩ. Hàn Quân Đình giận dữ vùng tay đập nát bàn làm việc. Lý Vân Tiêu cười dài, thân ảnh mơ hồ trường lực không thể chạm đến hắn. Trong mắt của Hàn Quân Đình đầy giận dữ, hô hấp dồn dập, rõ ràng là cực kỳ uất ức. Nhưng thế yếu nàng phải nhẫn nhịn. Đây là lần bị áp chế lớn nhất trong đời của nàng. Nhưng với sự thông tuệ vốn có, nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà nói. Người chỉ e ngại Hồng Nguyệt Tam Lão, ta có thể nghĩ cách để bọn họ không ra tay, tương đương với hỗ trợ bằng ba cửu tinh đỉnh phong. Ồ, người thật sự làm được à? Lý Vân Tiêu ánh lên vẻ vui mừng. Hàn Quân Đình nói, cục diện của Hồng Nguyệt Thành vẫn luôn là trọng điểm phân tích của Tinh Nguyệt Trai. Tam Lão và Đường Khánh không hoàn toàn đồng lòng, chỉ khi liên quan đến lợi ích chung mới hợp tác. Nếu dùng chuyện Khương Nhược Băng để chia rẽ bọn họ, chứ hẳn là không thể. Lý Vân Tiêu nói, ta cần làm bảo đảm, không phải khả năng, nếu xem một bước, có thể khiến cả ván cờ thất bại. Hàn Quân Đình cắn răng, được, việc này ta đồng ý, nhưng ngươi không được đưa thêm điều kiện nào khác. Trong mắt của nàng rực lửa, rõ ràng đã rất tức giận. Ha ha ha, đi thôi. Lý Vân Tiêu cười lớn, còn một điều kiện cuối cùng chính là ba câu hỏi trước đó ta hỏi ngươi. Hàn Quân Đình im lặng một lúc chậm rãi nói, một câu ta đã trả lời, một câu khác bản quân cũng không rõ, còn lại một câu. Nàng do dự, ánh mắt liên tục dao động, một lúc sau mới nói. Năm đó cái chết của Cổ Phi Dương là ở Thiên Đãng Sơn Mạch, nhưng có nhiều điểm kỳ quái. Có phải vì bố cục của Thánh Vực hay không thì không rõ, nhưng chắc chắn có liên quan đến người của Thánh Vực. Nếu người muốn điều tra, Hoa Thiên Thủ có lẽ là đầu mối then chốt. Tinh Nguyệt Trai đã hao tổn không ít sức lực điều tra việc này, nhưng đều chỉ biết được bề ngoài. Nếu điều tra sâu hơn sẽ cực kỳ nguy hiểm. Ánh mắt của nàng di chuyển sang nghi ngờ. Chẳng lẽ Vân Thiếu có liên quan đến Cổ Phi Dương? Phải biết hắn đã chết hơn 10 năm, đã thành cát bụi. Hơn nữa trong Thiên Đãng Sơn Mạch, tuyệt thế cường giả bỏ mạng không dưới 800 người cũng không có gì lạ. Với tuổi của Vân Thiếu, bản quân thật khó hiểu tại sao lại có liên quan đến hắn. Lý Vân Tiêu không biểu lộ cảm xúc, lãnh nhạt nói. Đại trưởng quỹ cho ta thông tin đã đủ rồi. Những chuyện khác, người không cần biết. Ta cũng không muốn Tinh Nguyệt Trai tiếp tục điều tra về ta. Hàn Quân Đình đáp. Những gì có thể điều tra đều đã ghi nhớ trong đầu ta. Những thứ khác, e rằng không dễ gì có được. Lý Vân Tiêu khẽ gật đầu. Tuy ngoài mặt điềm tĩnh, nhưng trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo và sát khí. Chuyện năm đó, hắn đã sớm nghi ngờ có điều kỳ lạ. Nhưng do tình thế gấp gáp, không có thời gian suy xét. Sống lại cho đến nay, kỳ vấn ấy vẫn âm thầm ẩn trong lòng. Cho đến lần trước, khi đế giả đề cập rằng một phần thần cuối cùng của ma chủ nằm tại Thánh Vực. Chương 2165. Tất cả mọi chuyện thoáng hiện trong đầu như tia chớp, tự hồ chỉ trong khoảnh khắc đã hiểu ra rất nhiều khúc mắc. Hàn Quân Đình hơi kinh ngạc nhìn Lý Vân Tiêu. Thấy dáng vẻ của hắn như đang tâm sự nặng nề. Trong lòng của nàng cũng dâng lên sự tò mò mãnh liệt. Cái chết của Cổ Phi Dương vốn là một trong những điểm trọng yếu mà Tinh Nguyệt Trai muốn điều tra. Nhưng trước giờ vẫn không tìm ra manh mối. Không ngờ lại có người khác quan tâm đến chuyện này. Mà bản thân người đó cũng đầy bí ẩn. Hàn Quân Đình cẩn thận nói. Mọi chuyện đã đàm phán xong. Vân Thiếu có thể giữ lời để chúng ta rời đi không? Lý Vân Tiêu lúc này mới từ trong trầm tư tỉnh lại đáp. Đương nhiên. Tuy nhiên để phòng bất trắc, hai vị cần lập tâm thể, không được tiết lộ bất cứ chuyện gì liên quan đến ta. Hàn Quân Đình nói. Được. Điều này nàng đã sớm đoán được. Tuy không cam lòng nhưng vẫn phải tuân theo. nàng chắp hai ngón tay, thần sắc trang nghiêm lập thể. Quý Hoa bà bà gương mặt hơi co rúm cũng lập thể theo. Lý Vân Tiêu lúc này mới hài lòng nói, tốt, giao dịch đã hoàn tất, ta có thể đưa hai vị rời khỏi bất cứ lúc nào. Nhưng trước đó, ta muốn hỏi một chuyện, người áo lam của Mộc gia kia rốt cuộc là ai, đang sống ở đâu? Hàn Quân Đình thở phào nhẹ nhõm, nếu Lý Vân Tiêu nói giao dịch hoàn thành thì chắc chắn sẽ không nuốt lời. Mạng sống của nàng cuối cùng cũng được bảo toàn, dù phải trả một cái giá không nhỏ. Nàng nói, ta chỉ biết người kia là kẻ của lãnh đời Mộc gia, không thuộc Mộc gia chính thống, có lẽ là đệ tử phản bội trốn đi tu luyện ở bên ngoài. Vô Pháp Thiên à? Lý Vân Tiêu nhíu mày, ánh mắt trầm tư. Hàn Quân Đình nói, đúng vậy, hắn tự xưng đến từ Vô Pháp Thiên ngoại, dù nơi đó không hiểm trở bằng Thiên Đãng Sơn Mạch, nhưng cũng nổi danh là vùng hung hiểm, rất ít người đặt chân tới. Lý Vân Tiêu trầm ngâm, Vô Pháp Thiên ta đúng là có biết, thậm chí còn từng đặt chân đến đó. Cách gì cơ? Người từng đến Vô Pháp Thiên làm gì có thể? Hàn Quân Đình kinh hãi, trong mắt đầy nghi hoặc. Nàng gần như nắm rõ toàn bộ thông tin về Lý Vân Tiêu, chưa từng nghe đến chuyện này. Lý Vân Tiêu nhìn nàng lạnh lùng, trên đời này không có gì là không thể hết, tự cho rằng hiểu hết mọi thứ chính là kẻ ngu dốt nhất. Hàn Quân Đình sững người rồi lặng lẽ đứng lên nói, người chắc chắn rất hứng thú với khối lỗi thuật của Mộc gia. Nam Sơn Mộc gia cực kỳ cường đại, trải qua thời gian lánh đời tu luyện, thực lực hiện tại e là khó đo lường. Nếu có thể học được tinh túy khối lỗi, quả thật là một bản lĩnh lớn. Lý Vân Tiêu tỏ vẻ không muốn nói thêm, hỏi lại, ta không còn thắc mắc gì nữa, hai vị có thể rời đi bất cứ lúc nào, có muốn đi ngay bây giờ không? Hàn Quân Đình đáp, càng sớm càng tốt, tuy nhiên còn xin hãy trả lại Loan Quân Hạo đại nhân cho chúng ta. Lý Vân Tiêu cười lạnh, Loan Quân Hạo, Loan Quân Hạo, các ngươi là muốn mua hai tặng một sao? Đại trưởng quỹ của các ngươi vừa mới đủ chục hai người thôi. Hàn Quân Đình tức giận nói, ngươi còn muốn gì nữa? Loan đại nhân là cựu Tình Định Phòng Vũ Đế, ngươi chẳng lẽ định giết hắn? Lý Vân Tiêu đáp, một cựu Tình Định Phòng Vũ Đế tất nhiên là có giá trị, cũng chính là vì vậy ta sẽ không dễ dàng thả hắn ra. Hàn Quân Đình thẫn thờ, người định thu phục hắn sao? Người kia có thể thu phục được một vũ đế cửu tinh định phong ư? Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lập tức trở nên lạnh lùng, sát khí bốc lên. Trên đời không có chuyện không thể, trong thanh khí của ta, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, nếu không phục hắn cũng không ra được. Hàn Quân Đình trong lòng lạnh buốt, cảm thấy người trước mắt thật sự không có chuyện gì là không dám làm. Lý Vân Tiêu nói, ta đưa hai vị rời đi, hãy nhớ kỹ trước định của ta. Nếu không, Hàn Quân Đình nghiêm giọng, người yên tâm, chúng ta đã lập tâm thề, sẽ không nuốt lời đâu. Hành trình đến Hồng Nguyệt Thành của Vân Thiếu, tuyệt đối sẽ không gặp phải Tam Lão. Như vậy rất tốt. Lý Vân Tiêu trầm giọng quát khẽ rồi vung tay xuất thủ. Hai người chỉ cảm thấy hỏa mắt, một luồng bạch quang lóe lên. Trong chớp mắt, cả hai đã xuất hiện trên không trung phía trên một thành nhỏ cách đó vài trăm thước. Họ nhìn quanh bốn phía như vẫn chưa dám tin chuyện gì vừa xảy ra. Vậy nên khi nhìn thấy dòng người tấp nập bên trong thành mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Cả người như được thả lỏng sau cơn căng thẳng cực độ. Hàn Quân Đình vẫn thần thức đảo qua phía dưới nhưng không thu hoạch được gì. Hoàn toàn không cảm nhận được khí tức của Lý Vân Tiêu. Nàng ta tức giận thở dài, vẻ mặt thất bại. Từ lúc chào đời đến nay, chưa từng bị đánh bại như lần này. Quý Hoa bà từ nhỏ nhìn nàng lớn lên, tất nhiên hiểu rõ tâm tư, an ủi. Lần này thua vì Lý Vân Tiêu có siêu phẩm huyền khí. Chuyện như thế này, chẳng ai có thể tính được. Đại trưởng quỹ không cần tự trách quá nhiều. Hàn Quân Đình nói, Lý Vân Tiêu nói đúng, thất bại chính là thất bại. Kẻ bại thường hay tìm lý do cho mình. Hắn tâm cơ sâu sắc, thực lực vượt trội. Dù không có siêu phẩm huyền khí, chúng ta cũng chưa chắc đã thành công. Sắc mặt của nàng dần khôi phục, ánh mắt sáng lên, giọng nói không giấu nổi sự phấn khích. Nhưng thật không ngờ, hắn lại sở hữu thánh khí. Chỉ điều này thôi cũng đã khiến lần té nhào này không uổng phí rồi. Quý Hoa bà cũng nghiêm túc nói, chuyện này đúng là ngoài dự liệu. Về nặng Á Chi Chu đã có nhiều lời đồn, nhưng chưa ai từng thật sự thấy qua. Gần như là mọi tin tức đều giả. Thần Tiêu Cung chúng ta cũng nhiều lần ra tay truy tìm, nhưng đều vô ích. không ngờ nó lại ở trên người hắn. Hàn Quân Đình trầm tư. Dù Lý Vân Điều không bắt ta lập tâm thể, ta cũng tuyệt đối không truyền ra. Việc này sẽ gây ra đại họa phân tranh thiên hạ. Thanh khí là chuyện cực kỳ trọng yếu, giá trị còn vượt qua cả ất mộc hóa linh. Quỳ Hoa bà lại hỏi, vậy bây giờ phải làm gì? Hàn Quân Đình nghe hỏi thì đáp, từng bước mà đi thôi, không cần vội. Trước hết phải xử lý ổn thỏa chuyện Hồng Quế Thành đã. Chương 2166. Ây da. Quỳ Hoa bà thở dài. Muốn khiến tam lão Hồng Quế Thành không ra tay, đúng là khó khăn vô cùng. Tâm cảnh của Hàn Quân Đình dường như dần khôi phục, nàng thản nhiên nói, khó thì khó, nhưng không phải là không thể làm được. Việc này ta đã có tính toán, không cần lo. Ngược lại Lý Vân Tiêu, nếu không trừ đi, tất sẽ trở thành họa lớn. Quỳ Hoa bà giật mình thất thanh. Đại trưởng quỹ, lên hồng ngươi muốn bội ước, chúng ta chẳng phải đã... Hàn Quân Đình giơ tay cắt ngang lời bà ta. Ta có nói là sẽ bội ước sao? Trong đôi mắt xinh đẹp của nàng lóe lên vẻ tàn khốc lạnh lùng. Người này còn đáng sợ hơn cả Tần Duyên. Ta chỉ đồng ý giúp hắn thuyết phục tam lão không ra tay, chứ chưa hề nói sẽ tha cho hắn. Ánh mắt của Quỳ Hoa bà sáng lên nói, đúng vậy, chúng ta lập tức truyền tin về Thần Tiêu Cung, xin viện binh bao vây tiêu diệt hắn. Hàn Quân Đình lắc đầu, không thích hợp, hiện tại không phải lúc Thần Tiêu Cung xuất thế, cao thủ của cung không nên dễ dàng lộ diện. Hơn nữa chúng ta vừa thỏa thuận với hắn, giờ trở mặt thì không hợp tình hợp lý. Phải giết người này, nhưng chưa chắc cần tự mình ra tay. Quỳ Hoa bà suy nghĩ rồi nói, ý của đại trưởng quỹ là mượn tay Hồng Nguyệt Thành à? Hàn Quân Đình đáp, Hồng Nguyệt Thành đang chia năm xẻ bảy, không có tam lão, ta không đánh giá cao bọn họ. Đừng quên thiếu chủ Bắc Minh Thế Gia, Bắc Minh Lai Phong, cùng vài vị trưởng lão có vẻ đã chết ở Đông Hải, mà Lý Vân Tiêu lại sống sót trở về từ nơi đó. Quỳ Hoa bà tán thưởng nói, hay, chúng ta chỉ cần tiết lộ một chút tin tình hình, dẫn dắt để Bắc Minh Thế Gia tin rằng hung thủ chính là Lý Vân Tiêu là được. Hàn Quân Đình khẽ lắc đầu, hơi bất đắc dĩ. Không cần phức tạp như vậy. Tiêu chủ Bắc Minh Thế Gia đã chết, sóng ngầm át đã dâng cao. Bọn họ biết rõ tình hình không kém gì chúng ta. Chúng ta chỉ cần để lộ hành tung của Lý Vân Tiêu là đủ. Chỉ cần thế cuộc rối loạn, không cần đến lực lượng của Thần Tiêu Cung, chúng ta vẫn có thể tru diệt hắn và đoạt lấy thánh khí cùng ất mộc hóa linh. Hai người lập tức bay vào trong thành. Vài canh giờ sau, đại trận truyền tống được mở ra. Trong thành không còn khí tức của họ. Lý Vân Tiêu tiến bước Hàn Quân Đình và Quỳ Hoa bà xong, liền lắc mình tiến vào một vùng hoang mạc. Đoan Quân Hạo đang ngồi xếp bằng lặng lẽ thu nạp linh khí, điều trị thương thế. Hắn lập tức cảm nhận có người đến, chậm rãi mở mắt, ánh mắt sắc bén. Lý Vân Tiêu mỉm cười. Ba ngày không phải quá ngắn, dường như đại nhân vẫn chưa hồi phục bao nhiêu. Chẳng lẽ thương thế nặng đến vậy? Đoan Quân Hạo hử lạnh. Thần kiếm đã bị người đoạt đi, còn đến tìm ta làm cái gì? Lý Vân Tiêu đáp. Câu hỏi này hơi kỳ lạ. Nếu đã bắt người vào trong siêu phẩm huyền khí, thì dĩ nhiên là có việc muốn nhờ. Đoan Quân Hạo nhìn hắn một cái, thủ công nói. Bị bắt vào Nặc Á Chi thuyền cũng không nhục thân phận của ta. Có chuyện gì cứ nói. Lý Vân Tiêu kinh ngạc cười. Hơn 20 năm xa cách, như đã qua mấy đời. Không ngờ còn có ngày gặp lại. Càng không ngờ lại trong hoàn cảnh thế này. Ta có chuyện khó, muốn mời đại nhân trợ giúp. Người muốn ta giúp, không có khả năng đâu. Đoan Quân Hạo đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng, giọng đầy châm chọc. Ây da, chuyện gì cũng có thể thương lượng, đừng vội từ chối như thế. Lý Vân Tiêu mỉm cười. Chẳng lẽ đại nhân không nhớ tình cảnh hiện tại của mình? Người dưới mái hiền không thể không cúi đầu. Chẳng lẽ cổ huấn này ngài không hiểu? Mặt của Đoan Quân Hạo thoáng giận, trầm mặc một lúc lạnh lùng nói, dù là siêu phẩm huyền khí cũng chỉ là giới chỉ lực, nhưng mà chưa chắc đã vây được ta đâu. Lý Vân Tiêu cười, đó là khi đại nhân đang ở thời kỳ đỉnh phong thôi, chỉ cần ta không cho phép, ngày mãi mãi cũng không thể khôi phục. Đoan Quân Hạo chấn động, trong mắt đầy giận dữ quát, nói đi, muốn ta làm gì, làm xong có chịu thả ta ra đi không? Lý Vân Tiêu cười khanh khách nói, cuối cùng đại nhân cũng chịu thương lượng. Ta muốn cứu một người. Một mình ta lực mỏng thế cô, mong đại nhân giúp một tay. Sau khi xong việc, biển rộng tùy cá nhảy, trời cao bạc chim bay, tùy đại nhân. Loan Quân Hạo trầm tư một chút rồi nói, cứu ai, địch nhân là ai? Lý Vân Tiểu đáp, Hồng Nguyệt Thành. Cái gì? Loan Quân Hạo kinh hãi giận dữ, người đang đùa ta sao? Chỉ là ba chữ Hồng Nguyệt Thành đã nói lên tất cả, không cần giải thích gì thêm hết. Hắn tuyên đoán nhiệm vụ rất nguy hiểm, nhưng không ngờ lại đến mức này. Lý Vân Tiêu lại nói, ta chưa từng nói đùa, kết cục hiện tại của Hồng Nguyệt Thành không thể so với trước kia. Hồng Hoàng Lam Tam Đảo sẽ có người khắc chế, nếu không có ngoại viện, trong thành sẽ không ai địch nổi đại nhân. Đoàn Quân Hạo nhíu mày do dự, ta cũng có nghe qua chút ít chuyện, nếu thật có thể khắc chế Tam Đảo không ra tay thì có thể thử một lần. Hắn liếc nhìn Lý Vân Tiêu rồi nói, không phải chỉ có ta và người chứ, trong Đặc Ác Chi Thuyền hẳn vẫn còn nhiều cương giả. Lý Vân Tiêu gật đầu, đúng thế, còn vài người nữa. Ba ngày trước ngài đã gặp hai người trong số đó, họ sẽ đi cùng. Tuy nhiên thực lực yếu hơn, dĩ nhiên đại nhân là quân chủ lực. Đoàn Quân Hạo chậm rãi nói, nếu mọi việc thuận lợi, ta có thể giúp, nhưng nếu gặp biến cố nguy hiểm đến tính mạng, ta sẽ lập tức rút lui ngay. Lý Vân Tiêu nhìn hắn, chỉ cần đại nhân không liều mạng, hiện nay còn ai có thể uy hiếp tính mạng của ngài? Nếu có cường giả cửu tinh đỉnh phong khác, ngài chỉ cần cầm chân họ là đủ. Đoàn Quân Hạo gật đầu, được, nhưng thương thế hiện tại không thể trong một chốc một lát mà hồi phục. Không có vài tháng khổ tu thì không thể trở lại đỉnh phong đâu. Chương 2167. Lý Vân Tiêu cười nói, điểm ấy đại nhân không cần bận tâm. Trong vòng một tháng, tất nhiên chỉ có mình ngươi là người ta ước hẹn. Đại nhân cần lập tâm thể, đồng thời không tiết lộ việc ta đang nắm giữ siêu phẩm huyền khí ngoại truyện. Như vậy thì ta mới có thể yên tâm. Đoàn Quân Hạo lần này rất sảng khoái gật đầu nói, cũng được. Hắn lập tức giơ tay phát thể, vẻ mặt tràn đầy nghiêm túc. Lý Vân Tiêu lúc này mới nở nụ cười nói, đa tạ đại nhân đã thành toàn, mong rằng hợp tác vui vẻ. Hắn lật tay, đủ loại thiên tài địa bảo xuất hiện trước mặt. Ngay sau đó tâm niệm vừa động, phong vân bốn phía chợt dậy sóng, trên bầu trời linh khí cuồn cuộn kéo đến như từng tầng mây. Chỉ trong chớp mắt, linh khí quanh người Đoàn Quân Hạo đặc lại như chất lỏng, dường như sắp ngưng kết thành thực thể. Đoàn Quân Hạo ngây cả người, biết đây chính là sức mạnh của một giới chủ chi chủ, không khỏi đỏ mắt vì ghen tị. Lý Vân Tiêu cười nói, Loan đại nhân hãy an tâm dưỡng thương tại đây, thiên tài địa bảo cứ dùng đi, linh khí dày đặc như thế trong một tháng là dư giả khôi phục rồi. Loan Quân Hạo cũng không khách khí, thu hết thiên tài địa bảo rồi nói, được, ta đã nói rõ, ta chỉ ra tay một lần. Ở thời điểm trước khi xông vào Hồng Quế Thành cứu người, dù người có gặp nguy hiểm đến tính mạng, ta cũng tuyệt đối không xuất thủ. Mà không ước hẹn tại Hồng Quế Thành sẽ thành trò cười. Tất nhiên rồi. Lý Vân Tiêu lập tức đồng ý, sau đó cười lớn vài tiếng rồi thân ảnh lóe lên, biến mất tại chỗ. Trong mắt của Loan Quân Hạo ánh lên nhiều cảm xúc phức tạp, không rõ đang suy nghĩ điều gì. Cuối cùng thì hắn lấy lại tinh thần, bắt đầu chọn lựa thiên tài địa bảo, an tâm điều tức. Lý Vân Tiêu rời khỏi Loan Quân Hạo, một cái tuấn di bay lên vạn thước trên không. Phía trước là một biển lửa đỏ rực, rộng tới trăm mẫu, thiêu đốt thành hình tròn như một mặt trời lửa treo giữa bầu trời. Ánh sáng đỏ như lửa, chói chang mênh mông. Lý Vân Tiêu lộ vẻ kinh ngạc, cảm nhận được hỏa hệ nguyên tố ở đây đang vô cùng vui sướng. Tại trung tâm của vòng tròn, vô số hỏa phù hiện lên, hóa thành đủ loại hình thái bành bố không ngừng. Vi nghe cuộn tròn thân thể lặng lẽ ngủ yên trong đó, giống như một đứa trẻ trong bụng mẹ, ngọt ngào và yên bình, trên mặt mang theo nụ cười nhẹ nhàng. Con ngươi của Lý Vân Tiêu co lại, phía sau Vi nghe lờ mờ hiện lên hư ảnh một con phượng hoàng lúc ẩn lúc hiện. Khi hắn chuẩn bị rời đi thì đột nhiên dừng bước, quay đầu lại, chỉ thấy trong biển lửa các hỏa phù khắp bầu trời chợt ngưng lại, thời gian như tĩnh lặng. Một âm thanh cổ xưa vang vọng từ trong lửa, cao ngạo và vang vọng, xuyên qua từng tầng thời không, vang vọng khắp giới thần bi. Lúc này không chỉ riêng hắn, mà toàn bộ giới đều chấn động. Ai nấy đều mở to mắt, kinh ngạc nhìn về phía chân trời. Trên mặt Lý Vân Tiêu đầy ngưng trọng, tại trung tâm biển lửa, vô số hỏa phù không ngừng ngưng tụ trên thân thể Phi Nghệ, chậm rãi tạo thành hình dáng một con chân linh hỏa vượng. Khí tức lập tức tăng vọt tới cực hạn. Chân linh! Lý Vân Tiêu cũng không khỏi chấn động. Loại sức mạnh khổng lồ kia vượt xa võ đạo, khiến cho hắn rùng mình. Dù đang ở trong giới thần bi, cảm giác khống chế mọi thứ lập tức bị thay thế bằng nỗi sợ và run rẩy từ sâu trong lòng. Hòa Phượng ngưng tụ thành hình, hai mắt nhắm nghiền, tựa như vẫn đang ngủ say. Thân thể rực lửa ấy thiêu đốt dữ dội, đối diện Lý Vân Tiêu. Phanh! Phượng Hoàng hòa thể đột nhiên đổ tung, không sinh ra trùng kích quá mạnh, chỉ hóa thành vô số hỏa phù tan biến trong biển lửa. Nhiệt độ biển lửa lập tức tăng vọt, ngọn lửa thiêu đốt càng thêm mãnh liệt. Vùng trời biển lửa bắt đầu xuất hiện những vết nứt đen, phá vỡ không gian trong bia, làm cho nơi này sắp sụp đổ. Lý Vân Tiêu hoảng hốt, nếu để ngọn lửa này tiếp tục thiêu đốt thì toàn bộ dưới thần bi e rằng sẽ bị hủy diệt. Hắn do dự một chút, trước cuộc hai tay kết ấn, từng đạo phù văn màu vàng đánh vào biển lửa, làm chậm lại nhiệt độ khủng bố kia. Đồng thời giữa mi tâm hiện lên một ấn ký hỏa vân, hóa thành phượng hoàng hư ảnh, mở rộng miệng hút vào. Lửa dữ dội lập tức lao về phía mi tâm của hắn. Cơ thể của Lý Vân Tiêu lập tức phát sáng kim quang, nhiệt độ cực cao làm bất diệt kim thần của hắn tự động phát động hộ thể. Một tấm hỏa phù va chạm vào thân hắn, bùng lên ngọn lửa dữ dội. Thân thể ánh vàng của hắn dưới ngọn lửa thần thánh cũng dần chuyển sang vàng nhạt rồi đen dần. Sau được canh giờ, toàn bộ biển lửa bị hắn hấp thu trở lại vào cơ thể. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng, như thể hỏa diễm này đã có linh tính, không còn là tử vật. Chẳng lẽ thượng cổ thiên phượng thật sự muốn phục sinh sao? Lý Vân Tiêu giật mình, cảm nhận hỏa năng hừng hực trong người, tâm thần bất định. Phi Nghệ đột nhiên khẽ ân một tiếng, khẽ nhíu mày, tư thế ngủ yên dần giãn ra, giống như một chú chim đỏ nhỏ đang dương cánh giữa mùa xuân. Thân thể thon dài uốn éo trước mặt Lý Vân Tiêu mang theo cảm giác mềm mại như ngọc, mượt mà trơn láng, thêm bộ y phục bích hà đỏ thẫm bao phủ, khiến cho người nhìn không khỏi khô miệng. Dù là Lý Vân Tiêu cũng phải nuốt nước miếng. Phi Nghệ cuối cùng cũng mở mắt, thấy vẻ mặt của Lý Vân Tiêu thì lập tức xấu hổ kêu lên. Sau đó ánh mắt, thân ảnh hỏa hồng lóe lên rồi biến mất. Chỉ một khắc sau, ánh sáng đỏ lại hiện ra, đang xuất hiện trước mặt Lý Vân Tiêu dịu dàng cười nói. Sao ngươi lại nhìn người ta như vậy, nhìn có ổn không? Lý Vân Tiêu đỏ mặt, ngượng ngùng nói. Ta chỉ là kiểm tra xem thân thể ngươi có gì dị thường không thôi. Ủa, quan tâm đến người ta đến vậy sao? Phi Nghệ cười khúc khích, hai tay xoay vòng, bay búa trước mặt Lý Vân Tiêu, nũng nịu nói. Xem đi, cứ nhìn thoải mái đi. Như hoa như sương thướt thả mỹ lệ, không sót một góc nào. Lý Vân Tiêu chảy hai dòng máu mũi, lúng túng nói. Phi Nghệ thiếu chủ xin tự trọng. Tự trọng? Phi Nghệ lập tức ngừng nhảy búa trách móc. Người từ lúc người ta ngủ mà nhìn chăm chăm, còn nói ta phải tự trọng. Đã nhìn hết cả rồi, giờ là định chơi xấu sao? Chương 2168. Lý Vân Tiêu lòng máu mũi nói. Ta thật sự chỉ muốn quan sát tình trạng cơ thể người thôi, đừng hiểu lầm. Phi Nghệ cười giả hoạt. Vậy quan sát thế nào, có vừa ý không? Lý Vân Tiêu quay đầu đi, không chịu nổi sự lấn tới của nàng. Người dường như đã tấn trước cửu tinh rồi. Phi Nghệ sững sờ sau đó hoảng hốt. Nguyên lực trong cơ thể nàng xoay chuyển. Một lần nữa sức mạnh mềnh bồng lập tức bùng lên. Một phía ngay lập tức hóa thành một mảnh đỏ rực. Luồng sức mạnh này đúng là lực lượng võ đế cửu tinh. Thật sự tấn cấp rồi. Phi Nghệ ngẩn người, rồi mừng rỡ, hẳn lên. Trong mắt lóe lên ánh sáng vui mừng, cười tươi rớn mà nói. Không hổ danh là nam nhân của ta. Không chỉ chữa khỏi thương thế cho ta, còn khiến ta trực tiếp đột phá. Chà chà, đời này ta định gắn bó với ngươi rồi. Lý Vân Tiểu đen mặt, ngượng ngùng. Đây hoàn toàn là do thể chất đặc thù của ngươi, không liên quan gì đến ta. Ta rất thích nam nhân khiêm tốn như ngươi, làm việc tốt, không đầu danh, không kể công. Phi Nghệ nói, vẻ mặt đầy thích thú. Lý Vân Tiểu tắt tiếng. Đừng có nhích tới gần nữa, ta muốn hỏi, thiên phượng huyết thể của ngươi rốt cuộc là thế nào? Phi Nghệ khẽ cắn đôi môi đỏ mọng. Đây vốn là bí mật lớn trên người ta, nhưng nếu người đã hỏi, ta tự nhiên phải nói. Năng giải thích. Tộc Phượng Hoàng giống như Long tộc, thật ra có rất nhiều chi nhánh, giống như Tổ Long, Thủy Long, Kỳ Long. Trong Long tộc là các tồn tại cấp chân linh, đều là hậu duệ do thượng cổ chân long diễn hóa. Tộc Phượng Hoàng của ta cũng vậy. Hỏa Phượng, Xích Phượng, Hắc Phượng, Băng Phượng, Vũ Phượng đều là chân linh, hậu duệ của thượng cổ Thiên Phượng. Mà cái gọi là Thiên Phượng Niết Thể chính là thân thể chứa đựng một tia Thiên Phượng Niết Bách chỉ lực. Lý Vân Tiểu nói. Đại khái thì ta hiểu, Vậy Niết Bách Chi Lực là cái gì? Phi Nghe nhớ mày, ta cũng không rõ lắm. Trong lịch sử, người có thiên phượng niết thể cực kỳ hiếm, nhưng ưu thế rõ rệt là khả năng hồi phục cực nhanh. Dù thương thế nghiêm trọng đến đâu, chỉ cần chưa chết, vài ngày sau sẽ hồi phục. Tốc độ hồi phục của ta theo thời gian đang không ngừng rút ngắn. Đại đường già từng tính toán, nếu thiên phượng niết thể đạt đại thành, thì tương lai gần như là bất tử chi thân. Bất kể thương thế gì cũng có thể lập tức hồi phục. Bất tử chi thân mà có thể hồi phục lập tức à? Lý Vân Tiêu kinh ngạc. Lời này quá khoa trương đi. Ngay cả thượng cổ thiên phượng cũng chưa chắc làm được. Phục hồi phải có giới hạn, chỉ là chưa đạt được tới mà thôi. Phi Nghê nháy mắt cười. Ta cũng không rõ, nhưng thân thể thiên phượng của ta rất lợi hại, không bôi nhỏ thân phận của ngươi đâu. Lý Vân Tiêu lòng mồ hôi lạnh. Lại nói chuyện phiếm rồi. Vậy nếu thiên phượng niết thể thật sự có thiên phượng chi lực, thì ngày đó Tuyền tiên sinh định cướp như thế nào? Định rút huyết mạch hay luyện hóa ngươi thành đan? Vì ngay toàn thân run lên, lộ vẻ sợ hãi và tuyệt vọng. Người cũng muốn đoạt thiên phượng niết thể của ta sao? Trong mắt của nàng hiện lên nỗi bi thương tột độ. Lý Vân Tiêu đổ mồ hôi. Ngươi nghĩ nhiều quá. Ta chỉ tiện miệng hỏi, không cần trả lời. Phi Nghê dần tỉnh khỏi cảm xúc tuyệt vọng, buồn bã nói: chỉ mong lòng ngươi như lòng ta, đừng phụ tấm chân tình này. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt: ta không hứng thú với thiên phượng niết thể của ngươi, cũng không hứng thú với bản thân ngươi, đừng tự cảm thương mình. Chỉ cần ngươi thể không tiết lộ chuyện huyền khí siêu phẩm của ta, thì có thể rời đi bất cứ khi nào. Phi Nghê nín khóc, mỉm cười: đã vậy ta không cần đi nữa, ở đây rất tốt, ta ở lại đây tu luyện. Lý Vân Tiêu cau mày: nơi này linh khí kém ra thiên lĩnh, hơn nữa Phi Nghê thiếu chủ mất tích, sớm muộn cũng trả ra ta, ta không muốn bị Long gia truy sát khắp nơi đâu. Phi Nghê cười: nếu bọn họ thật sự đến truy sát ngươi, ta sẽ hiện thân, như vậy là xong mà. Lý Vân Tiêu im lặng tức giận: tùy ngươi vậy, muốn làm gì thì làm, đừng đi mà. Phi Nghê thấy hắn quay người rời đi, vội hóa thành một đạo hồng quang đuổi theo, nhìn đoá mây tía lướt qua. Lý Vân Tiêu lười để ý đến nàng, đang định rời đi thì đột nhiên sắc mặt biến đổi, trở nên ngưng trọng. Hắn vung tay, một khối phù đạo cực lớn hiện ra, chính là toàn linh mạch địa quán kia. Hắn lập tức hạ thần, bắt đầu tĩnh tọa. 3 ngày 3 đêm trốn chạy khiến cho hắn tiêu hao cực lớn, giờ phải mau chóng hồi phục tinh thần. Vì cảm nhận được dấu hiệu đột phá, cảm giác này càng ngày càng mạnh, có thể tấn cấp bất cứ lúc nào. Nếu nguyên lực chưa kịp hồi phục, rất có thể thất bại khi đột phá, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Trong cơ thể vang lên tiếng phá hủy nặng nề, tất cả đại khiếu huyệt như là rang động đùng đùng mở ra, rất nhanh đã tràn đầy nguyên lực, kinh mạch bỗng trướng to lên nhiều lần. Cả người của hắn lập tức phình lớn, rồi hóa thành kim quang chói lọi chiếu sáng ngàn trượng. Chuyện gì vậy? Lý Vân Tiêu hoảng hốt, lực lượng đang bành trướng hoàn toàn không thể áp chế, không ngừng cọ rửa tứ chi bách hải. Phi Nghê cũng chấn động: ngươi làm sao vậy? Lý Vân Tiêu trầm giọng: mau tránh ra, ta không khống chế nổi nguyên lực trong cơ thể, sắp đột phá rồi. Phi Nghê lập tức lóe lên, lùi ra ngoài trăm trượng, lo lắng nhìn lại. Nàng biết rõ sự nguy hiểm khi đột phá, nhất là khi đã bước vào võ đế cao dài. Mỗi lần đột phá đều như là chiến đấu sinh tử. Lúc nàng tấn chức võ đế bát tinh, toàn bộ thiên đỉnh Long Gia đều căng thẳng, thần Long Gia chi chủ hộ pháp cho nàng. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống khẽ quát: tạo hóa nhất mạch. Một luồng sức mạnh dị thường hiện quanh thần hắn, trên toàn bộ mạch khoáng tuôn ra vô số phủ văn màu xanh ra trời, chớp động bên ngoài thân thể rồi bị hút vào da thịt. Chương 2169. Phi Nghê bỗng mở to mắt, hoảng sợ nhìn tất cả những gì đang diễn ra trước mắt. Bên ngoài thân thể Lý Vân Tiêu đã hoàn toàn không thể nhìn rõ nữa, bị linh khí dày đặc che phủ. Trong màn sương mờ ảo, chỉ thấy vô số cỗ nguyên lực biến hóa như những con tiểu long dài và hẹp, điên cuồng lao vào cơ thể hắn. Đến khi anh ngừng tụ lại, gần như đã đạt đến trạng thái cố định, dùng toàn lực rót vào thân thể Lý Vân Tiêu. Phi Nghê sợ hãi đến mức không thở nổi. Nơi đây là để hấp thụ linh khí, nhưng nhìn cảnh tượng kia chẳng khác nào từng khối cực phẩm linh thạch bị nhét thẳng vào cơ thể. Nhưng nàng là thế hệ thiên tài, sau một thoáng kinh hãi liền lấy lại bình tĩnh. Trong đôi mắt đẹp anh liền ánh sáng kỳ dị, đầy phấn khích. Thanh âm vang vọng từ trong cơ thể Lý Vân Tiêu mỗi lúc một lớn, cuối cùng hội tụ thành một luồng âm ba mạnh mẽ, nổ vang tại đan điền. Một năm tinh vân to lớn lưu chuyển trong cơ thể hắn, như điểm cuối của tất cả kinh mạch, không ngừng cắn nuốt nguyên lực. Lực lượng vốn đang bành trướng mãnh liệt trong kinh mạch bỗng chốc bị rút sạch. Thân hình vốn bị căng phồng lập tức trở lại bình thường, thậm chí còn teo lại đôi chút. Lý Vân Tiêu nhíu mày. Việc đột phá võ đế bát tinh hắn vốn không xa lạ, đâu cần đến lượng nguyên lực khổng lồ như thế này. Mức tiêu hao hiện tại giống như một cái hố không đáy, dù bao nhiêu linh khí rót vào cũng không thể lấp đầy. Dù tốc độ hấp thu của hắn cực kỳ kinh khủng, vẫn luôn có cảm giác không đủ bù ra. Lúc này lực lượng trong thân thể đã được thúc đẩy đến cực hạn. Một màn kim quang rực rỡ phủ đầy da thịt. Ánh sáng vàng kim tỏa ra chói lọi, thỉnh thoảng vang lên những âm thanh trầm đục. Còn chưa đủ. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, hắn đưa tay quét một cái. Các loại thiên tài địa bảo, quỳnh tương ngọc quả lần lượt hiện ra rồi bị hắn nuốt sạch. Phi Nghệ mặt đầy nghi hoặc, không nói đến lượng linh khí khổng lồ, chỉ riêng tốc độ hấp thụ kia cũng đủ khiến một gã võ đế bát tinh vỡ nát mà chết. Nhưng nhìn sắc mặt của Lý Vân Tiêu càng tái đi, hiển nhiên vẫn còn chưa đủ. Trên bầu trời ngay phía trước Lý Vân Tiêu, một vòng tinh vân đang không ngừng xoay tròn. Tại sao lại như vậy? Phi Nghệ lẩm bẩm, nàng lập tức nhận ra dị tượng kia là do nguyên lực trong cơ thể cung ứng không đủ. Nếu nguyên lực tích lũy chưa đủ, sao lại có thể xảy ra hiện tượng tấn cấp? Đó cũng là điều mà Lý Vân Tiêu không thể lý giải. Đáng lẽ việc đột phá võ đế bát tinh còn cần một quá trình tích lũy nguyên lực dài dòng và buồn tẻ. Việc đột phá ngay lúc này, trong khi lượng nguyên lực còn thiếu, là điều hoàn toàn vô lý. Lòng của hắn khẽ động, lập tức nghĩ đến nguyên nhân có thể là do Phượng Hoàng thần hỏa phát sinh biến hóa, mới khiến tu vi đột nhiên đột phá. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Lý Vân Tiêu sáng lên. Trong bình tâm mây lửa chớp động, một luồng hỏa diễm cường đại bùng lên bao phủ toàn thân hắn. Lửa này, vì ngay chợt kinh hãi, khí tức hỏa diễm ập thẳng vào mặt, mãnh liệt dị thường, nhưng lại khiến cho nàng cảm thấy vô cùng thân thiết và dễ chịu, nhưng muốn lao vào trong vòng tay của nó. Nàng cố giữ bình tĩnh, cẩn thận bước từng bước đến gần ngọn lửa. Vừa mới đặt chân vào, huyết mạch trong người của nàng lập tức bị kích phát, bộc phát ra lực lượng mãnh liệt. Đùng đùng, trong cơ thể nàng vang lên một loạt âm thanh như hạt châu va chạm, xương cốt bắt đầu có dấu hiệu vỡ vụn, đau đớn đến mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Trong cơn đau dữ dội, ánh mắt của Phi Nghệ hiện lên vẻ kiên nghị, không đổi bước. Nàng tiếp tục bước thêm một bước, bỗng dưng một cơn đau dữ dội từ sau lưng truyền đến, khiến toàn thân của nàng chấn động, như thể có một luồng lực lượng ép nổ cả người. Một tiếng nổ vang lên, tất cả lực lượng hỗn loạn bộc phát từ phía sau. Cơ thể của nàng lập tức trở nên nhẹ nhõm hơn, mồ hôi nhễ nhại, sắc mặt tái nhợt. Đôi mắt Phi Nghệ bỗng co rút lại, hoảng hốt nhìn bóng dáng mình trên biển lửa. Phía sau lưng nàng, một đôi cánh phượng lộng lẫy vươn dài sáng rực như lửa. Đây là... Phi Nghệ kinh ngạc quay đầu nhìn đôi cánh sau lưng mình, trong lòng dâng lên cảm giác choáng váng. Phản tổ yêu hóa sao? Không chỉ thân thể biến hóa, tay của nàng và một số vị trí nhạy cảm khác cũng hiện ra phượng lực. Bất kể ánh sáng nào chiếu tới cũng bị phản xạ thành cụ sắc rực rỡ, lan tỏa khắp nơi. Toàn thân của nàng được bao phủ trong hào quang huyễn lệ, cao quý và rực rỡ đến khó tả. Trong trạng thái đó, Phi Nghệ vui mừng nhận ra lực lượng trong người đã nhảy vọt lên một tầm cao chưa từng có, một cảm giác tự tin tuyệt đối trỗi dậy trong lòng. Phỏng vấn nàng đã từng đến đỉnh cao võ đạo, đủ để ngạo thị thiên hạ. À, Lý Vân Tiêu. Vừa mới đăng ý chưa lâu, nàng chợt phát hiện trạng thái của Lý Vân Tiêu đã cực kỳ nguy hiểm. Thần hỏa xuất hiện mang đến lực lượng mềm bồng bù đắp nguyên lực thiếu hụt. Hắc động sâu không thể đáy kia dường như cũng đang dần được lấp đầy, nhưng hỏa diễm lại bắt đầu thiêu đốt nhục thể của hắn. Ánh kim trên cơ thể đã mờ dần, ngả sang màu vàng nhạt. Lý Vân Tiêu trong lòng vô cùng lo lắng. Thần hỏa rõ ràng do hắn khống chế, sao lại gây thương tổn đến bản thân được? Chỉ có một khả năng khống chế thần hỏa của hắn đang dần yếu đi. Hắn cố gắng chịu đựng đau đớn để mặc liệt hỏa thiêu đốt thân thể. Nếu tấn cấp thất bại, có lẽ sẽ vĩnh viễn mất cơ hội bước lên cao hơn. Thà chết còn hơn trầm luân. Nghĩ vậy, hắn lập tức hạ quyết tâm, lặng lẽ để ngọn lửa đốt thân thể. May mà bất diệt kim thân đủ cường đại, tạm thời chưa bị thiêu rụi. Bỗng một cảm giác mát lạnh rơi xuống môi. Lý Vân Tiêu mở mắt, thấy Phi Nghê đã cắt cổ tay. Từng giọt huyết dịch trong suốt lóng lánh nhỏ lên môi hắn. Phượng Hoàng chi huyết của ta là tinh thuần nhất trong vô số cường giả có huyết mạch Phượng Hoàng suốt mấy ngàn năm qua. Người mau uống nó đi, có thể giúp cho người chống lại thần hỏa thiêu thần. Phi Nghê dịu dàng nói, mỉm cười đưa cổ tay rướm máu lên trên môi của hắn. Do thể chất đặc biệt, vết thương trên cổ tay nàng nhanh chóng liền lại. Phi Nghê cau mày, đầu móng tay trái lóe lên ánh đỏ, xùy một tiếng, máu lại tuôn ra, trực tiếp nhỏ vào miệng Lý Vân Tiêu. Toàn thân của Lý Vân Tiêu chấn động, muốn từ chối, nhưng huyết dịch đỏ thẫm kia đã chảy vào miệng hắn, mang theo một vị ngọt dịu dàng. Chương 2170. Trong lòng của hắn thoáng dấy lên sự không đành lòng, nhưng lại không thể mở miệng, đành để mặc huyết dịch kia chảy vào yết hầu. Cảm giác mát lạnh lan tỏa trong bụng, kèm theo một luồng lực lượng hùng mãnh nhưng cao quý. Ngọn lửa trên thân thể ầm ầm trùn lên, không còn mãnh liệt như trước nữa. Cơn thống khổ lập tức giảm mạnh. Cảm ơn. Không cần. Sau lời đối thoại đơn giản là một hồi nhìn nhau không nói gì. Đột nhiên toàn thân Lý Vân Tiêu chấn động, sắc mặt biến đổi. Trong mắt lóe lên ánh nguyệt đồng, tuân ra tiên nhìn hung tàn dữ dội. Vì nghe kinh hoàng, bị ánh mắt ấy nhìn đến mà cảm thấy rợn người, vội vàng lùi lại mấy trượng. Nàng cảm giác toàn thân như bị độc xà nhìn chằm chằm, hoảng loạn không nói thành lời. Người không sao chứ? Gương mặt của Lý Vân Tiêu lập tức vặn vẹo, gân xanh nổi đầy lên. Toàn bộ khuôn mặt bị ánh sáng nguyệt đồng bao trùm, miệng không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết. À, lực lượng này, cổ lực lượng này. Hắn đốt lấy máu của Phi Nghê, giờ đây lại bị nó đốt cháy trong cơ thể, thiêu rụi ngũ tạng lục phủ. Lý Vân Tiêu, người làm sao vậy? Phi Nghê lo lắng, nhất thời hoảng loạn tay chân. Trán của Lý Vân Tiêu phủ đầy mồ hôi lạnh, giọng run rẩy. Ta không sao, người mau rời khỏi ta sợ sẽ có dị trạng xảy ra. Cơn đau nóng rát như thiêu đốt linh hồn, khiến toàn thân của hắn lạnh run. Không chỉ thể xác mà cả ý thức cũng bắt đầu bị ăn mòn. Trong bờ hồ, sâu trong tiềm thức phảng phất có một con phượng hoàng đang từ từ tỉnh giấc. Hết tập 247.